sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Đây là gì vậy đá sao? Minh Bảo Cầm ngẩng đầu nhìn Minh Bảo Thanh đang lấy tay che trán. Không phải là kẹo băng trong suốt sao? Đạo trường ở Khai Nguyên Quan cho ta đấy. Minh Bảo Thanh bỏ tay xuống, trên trán vẫn còn một mảng đỏ ửng. Những thứ mà chúng ta thường ăn đều là loại thượng hạng, được gọi là tử vân hoặc hổ phách, một viên đắt gấp mấy chục lần. Nhưng vị ngọt thì như nhau, vậy là đủ rồi. Minh Bảo Cầm cẩn thận gói kẹo lại, nói. Chúng ta nấu nước đường uống đi. Minh Bảo Thanh lại bóc kẹo nhét vào miệng nàng, giơ ngón tay lên môi cười nói. Cái này chỉ cho muội thôi. Nàng khẽ, suỵt, một tiếng, như thổi bay một lỗ hồng nào đó trong lòng Minh Bảo Cầm. Vốn dĩ chỉ có thể phát ra tiếng nức nở u ám, nhưng giờ đây lại mềm mại và trong trẻo như tiếng sáo. Minh Bảo Thanh vào nhà lấy rìu rồi đi thẳng lên núi chặt cây, tre quá nhỏ không đủ dùng. Lam Phán Hiểu đang cho gà con ăn ở phía sau, nghe thấy tiếng động, ánh mắt nhìn theo tà váy của Minh Bảo Thanh đuổi theo ra ngoài. Nguyên nương, Minh Bảo Thanh đã đứng trên sườn dốc, nàng quay đầu nhìn Lam Phán Hiểu, rất nhanh cúi đầu xuống, có chút áy náy nói. Mẫu thân, con đã tìm được nhị nương rồi, nhưng con không đi hỏi tội bà ấy, con nghĩ thôi vậy, để bà ấy đi đi. Lam Phán Hiểu im lặng một lúc, lắc đầu chỉ hỏi. Con cầm rìu đi làm gì? Trong nhà còn củi mà, còn chặt cây làm giá thêu cho người. Minh Bảo Thanh giơ chiếc rìu trong tay lên, còn chặt cây nữa sao? Con đi lâu như vậy, không mệt à? Lam Phán Hiểu vẫy tay với nàng, nói. Xuống đây, ta đun ít nước cho con ngâm chân. Con và Tam Muội đã nghĩ ra cách chặt cây rồi, không còn chặt bừa như trước nữa. Minh Bảo Thanh tuy nói vậy, nhưng vẫn chậm rãi đi xuống. Lam Phán Hiểu nắm lấy tay nàng, vén những sợi tóc vụn trên mặt nàng ra, sờ lên vết sưng đỏ trên trán nàng. Ưng. Minh Bảo Thanh né tránh, nghĩ đến chuyện gì đó nhập thần quá, nên đờ, ớ, em mờ vào cây. Lam Phán Hiểu có chút đau lòng, nhưng thật sự hiếm khi thấy Minh Bảo Thanh ngốc nghếch như vậy, nhịn không được cười nói. Sao con cũng có thể ngốc nghếch như vậy? Sau khi Chu Di Nương và Minh Bảo San rời đi, trong nhà có vẻ bớt chật chội hơn. Minh Bảo Cầm chỉ mất 3-2 ngày đã thích nghi với khoảng trống mà hai người họ để lại. Những người khác có lẽ không nhanh như vậy, nhưng cũng sẽ không lâu. Cho đến khi hoa hồng dại leo dọc theo hàng rào ngày càng cao, cho đến khi những chiếc lá có răng cưa và dây leo đầy gai bao bọc xung quanh tiểu viện này từng lớp, cho đến khi trên màn tre màu xanh còn nở đầy những bông hoa hồng phấn đậm nhạt khác nhau, mọi người mới có thể bình tĩnh nói về Chu Di Nương và Minh Bảo San. Cứ như thể hai người họ chỉ vẫy tay chào tạm biệt, rồi bước lên một con đường khác. Hoa kim ngân và hoa hồng dại nở cùng lúc, khi hoa lê trong sân sau bắt đầu rụng, chính là lúc chúng lần lượt nở rộ. Những đứa trẻ ở Thanh Hoài Hương đều đi hái hoa kim ngân, sau khi phơi khô, sẽ có người của tiệm thuốc đến thu mua. Vì vậy, Minh Bảo Cầm những ngày này cũng rất bận rộn, sáng sớm cầm theo một chiếc bánh hấp là ra khỏi nhà. Mãi đến buổi trưa mới cõng một giỏ hoa kim ngân trở về, Lam Phán Hiểu đem tất cả số hoa này phơi khô, trên tường, dưới mái hiên, khắp sân đều thoang thoảng hương thơm ngào ngạt. So với cái tên hoa kim ngân, Minh Bảo Thanh quen thuộc với một cái tên khác hơn nhẫn đông. Cách chương.